Cám dỗ ngọt ngào. Chương 102, 102, cháu sẽ tìm bằng được Đường Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận ngẫm lại thì hình như tất cả mọi chuyện đều đã được sắp đặt từ trước. Anh vừa hẹn Đường Đường đi chơi thì ngày hôm sau lại có nhiệm vụ khẩn cấp. Bị cử đi công tác. Hơn nữa còn là nhiệm vụ đặc biệt. Không thể gọi điện thoại được. Sau khi trở về, anh ấy nhận được tin tức. Nói là sắp có lệnh điều động của cấp trên. Chẳng mấy chốc anh ấy sẽ được thăng chức. Tuy rằng gần đây biểu hiện của anh ấy rất xuất sắc, nhưng được thăng chức nhanh như thế, anh ấy cũng rất bất ngờ. Vốn còn tưởng là do bố anh ấy muốn anh ấy trở về nên mới chạy trọt quan hệ. Nhưng về sau nghĩ lại thì bố anh ấy luôn rất chính trực, sẽ không làm chuyện đó. Rất có thể là cấp trên nể mặt bố anh nên điều anh về. Nhưng bây giờ móc nối mọi chuyện lại với nhau và nghĩ thật kỹ thì lại phát hiện ra tất cả đều quá trùng hợp. Chẳng lẽ lệnh điều động nhân sự ấy không phải ngẫu nhiên? Không phải là vì anh ấy có biểu hiện xuất sắc trong công việc, mà là do có người không muốn anh ấy ở lại đây. Không muốn anh ấy ở lại bên cạnh Đường Đường. Ngoài Phó Tuấn ra thì còn ai sẽ có suy nghĩ ấy nữa? Đến cả đối tượng kết hôn cũng tìm sẵn cho anh ấy rồi. Tên Phó Tuấn đó cũng hao tâm tổn trí đó chứ. Nhưng anh ta cho rằng như vậy thì anh sẽ chịu từ bỏ sao? Xem nhẹ anh ấy quá rồi. Phó Tuấn có thủ đoạn đến mấy thì anh ấy cũng không sợ. Hạ Dục nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn. Xem ra ván cờ này mới bắt đầu thôi. Phó Tuấn có thủ đoạn, anh ấy cũng có cách của riêng mình. Ai thắng ai thua vẫn còn là một ẩn số. Nghĩ vậy, Hạ Dục nói, vậy thì làm phiền bố nói với ông Phó L.A. con không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Cũng sẽ không đi gặp cô gái mà ông ấy giới thiệu. Con muốn cưới ai là chuyện của con. Người khác đừng hòng nhúng tay vào. Cũng không tới lượt bọn họ nhúng tay. Con nói gì cơ? Hạ Hiến Đình nổi giận. Hạ Dục vẫn lạnh lùng nói, ý con đã rõ ràng lắm rồi. Con sẽ tự lo chuyện của mình. Không cần ông Phó lo hộ. Dứt lời, Hạ Dục tắt máy luôn. Tên Phó Tuấn đó, Hạ Dục cười lạnh, anh ấy cũng muốn xem thử Phó Tuấn có thể bày trò gì được nữa. Hiện giờ thì, nhìn đồng hồ thì vẫn chưa muộn lắm. Anh ấy cứ tới bệnh viện thăm Đường Đường vậy. Hạ Dục nhanh chóng tới bệnh viện Nhân Tâm. Ai ngờ lại không tìm được thông tin đăng ký nhập viện của Đường Đường. Các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều nói Đường Đường không nằm viện. Không nằm viện, vậy thì cô đang ở đâu đây? Hạ Dục lại chạy về nhà Đường Đường. Người giúp việc nói y như những gì Đường Trử đã nói với anh ấy lúc trước. Người giúp việc nói Đường Đường không nhà, đã được Phó Tuấn sắp xếp cho nhập viện vì bị thương. Hôm qua Phó Tuấn dẫn Đường Đường về thu dọn đồ đạc. Nói là sẽ nằm viện mấy ngày. Hạ Dục nhíu mày, không ở bệnh viện, cũng không ở nhà Đường Đường. Phó Tuấn nói với người giúp việc nhà hàng Đường Đường là cô bị thương phải nằm viện. Xem ra chỉ là một cái cớ để đưa Đường Đường đi. Hạ Dục hít sâu một hơi. Lúc này anh ấy đang nắm giữ hai tin tức. Một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là Đường Đường bị thương không nặng. Không cần phải nằm viện. Chắc hẳn cô đã đi đâu đó với Phó Tuấn rồi. Tin xấu là anh ấy không biết rốt cuộc Đường Đường đang ở đâu. Cũng không biết rốt cuộc Phó Tuấn muốn làm gì. Nghĩ tới việc Đường Trử vẫn đang lo lắng chờ đợi tin tức của mình. Hạ Dục bất đắc dĩ. Đành gọi điện thoại trước. Vừa bắt máy là Đường Trử lo lắng hỏi ngay. A Dục, thế nào rồi? Có tin tức gì rồi hả? Cháu đã gặp Đường Đường chưa? Con bé vẫn ổn chứ? Chú à, giọng của Hạ Dục hơi khan. Cháu không tìm thấy Đường Đường. Cái gì? Đường Trử sững người. Không tìm thấy Đường Đường. A Dục, ý cháu là sao? Hạ Dục đành thuật lại kết quả tìm kiếm của mình cho Đường Trử. Chú Đường, cháu tới bệnh viện Nhân Tâm của Phó Tuấn. Nhưng các y bác sĩ đều nói Đường Đường không nhập viện. Nói đến đây, anh ấy vội vàng bổ sung thêm. Chú Đường, chú bảo cô đừng lo. Đường Đường chỉ ngã bậc thang. Bị chầy ra ở cánh tay thôi. Không có vấn đề gì cả. Đường Trử cười khổ. So với việc bị thương thì hiện giờ bọn họ lo lắng Phó Tuấn sẽ làm gì Đường Đường hơn. Hạ Dục cũng hiểu nỗi lo của Đường Trử. Đành nói, chú Đường, chú cứ yên tâm, cháu sẽ mau chóng nghĩ cách để tìm Đường Đường. Nói đến đây, anh ấy không nhịn được. Hỏi, chú Đường, chú có gọi được vào số điện thoại của Đường Đường không? Gọi được, Đường Trử nói với Hạ Dục. Tối nay cô cháu còn gọi được mà. Nhưng đổ chuông rất lâu mà Đường Đường không bắt máy. Cô cháu sốt ruột lắm. Không biết Đường Đường có làm sao không? Hạ Dục im lặng một lúc mới nói. Cháu sẽ tìm bằng được Đường Đường. Nói thì nói vậy, nhưng chính anh ấy cũng không dám chắc. Phó Tuấn đưa Đường Đường đi từ hôm qua. Đã một ngày trôi qua rồi. Phó Tuấn có đủ thời gian để làm rất nhiều chuyện. Cách chương.